muốn kiếm Trác Lam Vũ Hinh trên người cơ duyên, làm cho nàng ở lại thì khiết bên người là tốt nhất. Lịch Lãm, nếu có thể xông qua cái này nhất kiếp, Lam Vũ Hinh sau này đường hội càng thêm bằng phẳng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.